Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 70. Ám sát Sosai. Hỏa quốc, Hỏa Liệt Thành. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Hỏa Liệt Thành đêm giờ mới bắt đầu. Đủ loại ở rượu phòng sáng lên tươi đẹp nghê hồng hào quang. Xuyên thấu qua nửa mở nửa khép hàng rào cách cửa gỗ. Nghệ kỹ đùi đẹp thon dài như ẩn như hiện. Có trước cửa, rõ ràng thoải mái treo một khối bài tử. Dâng thư, bên trong có ninja phòng. Lang thang ninja, không có cố chủ ninja. Kề vai sát cánh, top 5 top 3 đi bái phỏng quen thuộc kỹ thầy. Những thứ này đầu thường xuyên đừng tại dây lưng quần trên dân liều mạng. Đã có mấy cái tiền. Đầu tiên tự nhiên sẽ đi tiêu giao hưởng thụ. Cũng có một chút ăn mặc bình dân quần áo. Giơ tay nhấc chân lúc giữa lại có vẻ có chút đừng nạn. Tiếp đãi các cô nương mắt sắc. Nhìn qua cũng biết là ra vẻ bình dân ninja. Không hiểu được là cái nào nhẫn thôn đấy. Các nàng nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Cũng không nói toạc. Những thứ này đều là kim chủ đâu rồi. Thân thể tố chất không phải bình thường tốt. Trả thù lao cũng hào phóng. Hỏa Liệt Thành, danh xứng với thực phồn hoa chi thành, hưởng lạc chi thành, dục vọng chi thành. Hỏa quốc thủ hộ thập nhị nhẫn sẽ ngủ ở cái này nhiệt tình như lửa trong thành thị. Du rú trong nhà, làm việc ít xuất hiện. Rất nhiều người tựa hồ cũng không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Càng nhiều nữa người liền đại danh tên đều kêu không được. Tại trên đường cái, bắt được một người hỏi, hỏa quốc đại danh là ai vậy? Có người sẽ nói cho ngươi biết cân nhật thừa lúc. Có người sẽ nói cho ngươi biết cân chứng nhật. Cũng có người sẽ nói cho ngươi biết cân chứng ân. Thường xuyên làm cho hỏi thăm người càng thêm hồ đồ. Hỏa Liệt Thành vị trí trung ương. Đứng sừng sững lấy một tòa kiến trúc hùng vĩ. Cao ngất tường thành. Trầm trọng cửa thành. Đình đài lầu các. Đàn sáo nhiều tiếng. Ca múa yến hội. Thường là theo gáy âm thanh tiếp tục đến gáy âm thanh. Nơi này là Hỏa Quốc đại danh Hoàng Cung. Mọi người thói quen xưng là đại danh phủ. Mọi người trong ấn tượng. Các thời kỳ đại danh. Chỉ có hai chuyện làm tốt lắm. Một kiện là ở Hokage nghị định bổ nhiệm trên con dấu. Một kiện khác chính là xa hoa lãng phí hưởng lạc. Người khác chơi đùa đấy. Đại danh chơi đùa. Người khác không có chơi đùa đấy. Đại danh cũng chơi đùa. Người khác muốn chơi mà không dám đùa. Đại danh còn là chơi đùa. Đại danh phủ phía nam một chỗ che giấu trong sân. Sosai nghe loáng thoáng truyền đến hậu đình hoa ca khúc. Trong đầu không tự giác hiện ra. Cái kia làm cho người chán ghét mập mạp chết bầm ôm một cái như Angela bội so với giống nhau thiếu. Nữ xinh đẹp, chính chắp tay lấy hắn đầy mỡ chán miệng rộng hướng thiếu nữ môi mềm phát động sinh hóa công kích. Ai, tâm không yên tĩnh. Quyển trục là xem không tiến vào. Sosai phiền muộn như thế đưa trong tay quyển trục bỏ đi ở một bên. Hắn không thể không nghĩ tới đem đến thanh tịnh địa phương. Chỉ là nếu như không mỗi ngày đi đại danh trước mặt biểu lộ cái mặt. Nói không chừng qua vài ngày nữa. Mập mạp chết bầm căn bản cũng không nhớ kỹ hắn và ngựa là ai. Một vị khác thủ lĩnh mà đất liền liền không giống nhau. Dẫn hỏa chi tự trụ trì chức sự tình. Căn bản cũng không ở tại Hỏa Liệt Thành. Thập nhị nhẫn chỉ là kiêm chức. Ngoại trừ hỏa chi tự. Mà đất liền không có gì lớn lo lắng. Cũng không sợ đại danh đã quên hắn. Có đồn đại. Hỏa chi tự cũng có xuất gia nữ ni đấy. Không biết đến cùng phải hay không thật sự. Thủ hộ thập nhị nhẫn. Cùng hắn nói là một cái hộ vệ đội. Chẳng bằng nói là 12 cái tay chân tạm thời tập hợp. Lẫn nhau không có phục tùng quan hệ. Đại gia quan hệ là bình đẳng, thủ lĩnh cũng chỉ là đại gia tạm thời tuyển ra, nhưng lần này thập nhị nhẫn, bởi vì mà đất liền trường kỳ tại hỏa chi tự ẩn cư, mà Sosai bản thân thực lực cường đại, tính cách kiên nghị dũng cảm quả quyết, giàu có nhân cách mị lực, mơ hồ có đem thập nhị nhẫn thống hợp làm một cái mạnh mẽ hữu lực tổ chức xu thế. Sau lưng, ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ nguyện ý tiếp nhận Sosai hiệu lệnh. Tự nguyện đã trở thành Sosai cấp dưới. Lôi độn bốn người nhiều người thái độ không rõ lãng. Asuma không cần nghĩ. mà đất liền hỏa chi tự làng lá câu kết làm bẫy. Nếu muốn hoàn toàn khống chế thập nhị nhẫn, còn phải tiếp theo phen công phu. Sosai đầu hướng lên, cái cổ tựa ở Tiêu Dao trên mặt ghế, nhắm mắt ánh mắt, tự hỏi che giấu kế hoạch. Đột nhiên, một tia rất nhỏ chakra chấn động đưa tới hắn cảnh giác. Cùng lúc đó, hỏa độn, thổ độn, phong độn, lôi độn, các dạng hạng thượng đẳng nhẫn thuật theo bốn phương tám hướng công hướng hắn chỗ phòng nhỏ. Thổ độn, phòng ngự bích. Sosai cảm thấy một hồi tức giận. Những người này quá lớn gan, cũng dám tại đại danh trong phủ hành thích. Hành thích đối tượng còn là thân là thủ hộ thập nhị nhẫn thủ lĩnh bản thân. Cái này tại trong lịch sử chưa bao giờ có. Đại danh không có thực chất tính quyền lực. Mọi người ít nhất tại trên mặt mũi còn là chiếu cố hắn đấy. Bất động, không cảnh, bất phong, không biết đi nơi nào sóng đi. Vậy mà hôm nay cũng không tại. Không đúng, bọn hắn đêm nay tại đại danh yến hội tại chỗ thực hiện bảo hộ chức trách. Vẫn là cùng ngựa bản thân an bài. Nghĩ tới đây, Sosai đã minh bạch, nhóm này thích khách chỉ sợ ở ẩn đã có một đoạn thời gian. Mới bắt được một cái cơ hội như vậy. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Sosai trong nội tâm hừ lạnh nói. Phòng ngự ở đợt công kích thứ nhất về sau. Sosai liền rõ ràng ám sát người thực lực còn không có đạt tới có thể uy hiếp được hắn tình. Trạng nhẫn pháp thông linh pháp trượng. Sosai cắn nát ngón tay. Kết thúc một cái ấn. Đập trên mặt đất. Một căn thật dài nhật thức gậy tích trượng chậm rãi xông ra. Sosai một nắm chặt pháp trượng. Thì thầm, thông linh pháp trượng, thiên tỏa vạn phước. Chỉ thấy ngân quang lóng lánh. Pháp trượng đầu trượng như là cái dù xương giống nhau căng ra. Biến thành hai chi dù xiềng xích cây roi. Hướng về thích khách vị trí quét sạch mà đi. Một lát sau, bốn gã kẻ tập kích đã bị bắt sống. Konoha ám bộ. Sosai trong nội tâm cả kinh. Ngược lại vui vẻ. Cơ hội a. Bất kể là ai phái ra Konoha ám bộ đến ám sát Sosai. Sosai đều muốn đối với hắn nói một tiếng cảm ơn. Sosai đã sớm muốn đối phó Konoha rồi. Khổ nỗi không có có lý do thích hợp. Không nghĩ tới. Konoha rồi lại bản thân đem lý do này đưa tới. Sosai theo ám sát người trên thân tìm ra một cái quyển trục. Nhiều lần kiểm tra. Đúng là Konoha ám bộ quyển trục cùng mệnh lệnh mật hiệu. Ám sát người mặt nạ biểu hiện, bọn họ là thuộc về Danzo Kan. Bất kể là Danzo phái đấy, còn là Sarutobi phái đấy. Nói ngắn lại không đều là Konoha phái đấy sao? Lòng mang ý xấu, Sosai thiêu hủy quyển trục, ánh mắt lạnh lùng. Konoha bắt đầu chú ý mình rồi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Sosai lúc này quyết định. Lập tức áp dụng chu tính đã lâu kế hoạch, vừa một quyết định, Sosai phóng ra báo động trước, triệu tập thập nhị nhẫn tín hiệu, chắp tay sau lưng đứng ở trong sân, nhìn qua Konoha phương hướng, lộ ra cười lạnh, sư phụ, mời tha thứ đệ tử thủ hộ không chu toàn chi tội. Bất động, không cảnh, bất phong đang ở đại danh trong phủ, trước hết nhất đi đến, xa xa nhìn thấy nghiêng viên đầy viện. Kinh ngạc đồng thời không quên hướng Sosai thỉnh tội. Hạc hạc, các ngươi điều động là ta an bài. Các ngươi làm sao lại có tội? Sosai cười nói. Mấy cái tiểu mau tặc, có thể làm khó dễ được ta. Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước sư phụ ta ly khai Konoha lúc nói lời sao? Hiện tại, cơ hội tới. Lúc trước, Sosai muốn làm đệ tử tranh thủ đạt được thông linh thú cơ hội. Bị, được. Danzo, Sarutobi hát đôi, Sosai thế nhưng là nhớ kỹ rất sâu khắc, đệ tử nhớ kỹ, ba người tất cả đồng thanh hồi đáp, đặc biệt là bất phong, càng là kích động, muốn làm lúc, Sosai chính là vì hắn đi cầu kiến Konoha Hokage đấy, thủ lĩnh, đây là có chuyện gì, ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ Kanehiro, Mộc Long, Thủy Vịnh, Hỏa Nhung, Thổ Tung sau đó đi đến. Kinh ngạc mà hỏi, các vị thúc thúc bá bá, tình huống rất rõ ràng rồi. Konoha phái thích khách ám sát sư phụ, bọn hắn muốn tiêu diệt thủ hộ thập nhị nhẫn, hoàn toàn khống chế hỏa quốc. Bất động hiểu rõ nhất Sosai tâm tư, lòng đầy căm phẫn nói. Tâm phúc là cái gì? Chính là thủ lĩnh không tiện mở miệng đấy. Tâm phúc sẽ phải lớn tiếng nói ra. Ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ lão đại Kanehiro đương nhiên phát hiện ám sát người là làng lá ám bộ. Trang phục, rồi lại nhịn không được muốn. Không phải là Sosai tự biên tự diễn à. Kanehiro phục tùng Sosai, biết rõ hắn là có thủ đoạn người, có kiêu hùng phẩm chất. Hắn phẫn nộ đã ám sát người một cước. Hét lên, Konoha quả thực chính là hơi quá đáng. Trong mắt còn có chúng ta thập nhị nhẫn sao? Ta xem chuyện này, không thể cứ như vậy được rồi. Nhất định phải hướng bọn hắn lấy cái thuyết pháp. Đúng rồi, Mộc Long, Thủy Vịnh, Hỏa Nhung, Thổ Tung mấy huynh đệ nhao nhao phụ họa. Konoha làm chuyện gì? Các ngươi kích động như vậy. Lôi độn bốn người nhiều người lướt qua tường viện, rơi xuống trong sân, chờ thấy rõ bị trói trói trên mặt đất thích khách. Hồ Nghi nhìn từ trên xuống dưới Sosai. Bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ. Không phải là Sosai tự biên tự diễn à. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.